Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mu, chương 668, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Trần Thanh Minh được bartender đưa khăn tay cho, lau khô chút rượu bị dính trên người, mới tiếp tục ngồi xuống. Ly rượu bị văng ra ngoài một chút, anh ta cũng không có rót đầy lại, trực tiếp cầm lấy từ trên quầy ba uống một hớp. Cái người đụng vào anh ta tránh ở một góc tối, nhìn anh ta đưa ly rượu đến bên miệng uống vào, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Trần Thanh Minh uống xong, thì mục đích của cô ta mới đạt được. Cô ta cúi đầu, lột khẩu trang trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, chỉ là trong mắt rất điên cuồng làm cho cái dung nhan này đã bớt đi 5 phần xinh đẹp, nhìn qua còn có chút đáng sợ. Người này rõ ràng chính là người đã biến mất cách đây vài ngày nay, Phương Ly. Trần Thanh Minh lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống cạn, đặt ở trên quầy bar. Vị trí ngồi của anh ta mờ ảo, rõ ràng không thể nào phát hiện được ly rượu còn có một chút bột màu trắng chưa tan ra dính trên thành ly. Sau khi uống rượu xong, Trần Thanh Minh cũng nghỉ ngơi xong, chuẩn bị lên sàn nhảy, kết quả vừa mới đứng dậy, lập tức cảm thấy một trận chóng mặt, một cơn nóng rực từ bụng dưới dâng lên. Không lâu sau, khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên. Sao lại thế này, đầu mình đau quá, mình mới uống có 2 ly rượu, làm sao có thể say được, không có khả năng như thế được. Anh ta lầm bầm lào bầu, vẻ mặt mê man có chút nghi ngờ, tửu lượng của anh ta không được xem là tốt nhưng cũng không đến mức 2 ly đã say thế này. Hơn nữa trên người còn có chút không đúng lắm, Trần Thanh Minh khó chịu cau mày, nhìn xuống bụng mình, có chút lúng túng cầm lấy áo lên. Tuy rằng anh ta không có tiếp xúc với phụ nữ, cũng không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng bạn bè xấu nhiều như vậy, ở cái vòng danh lợi này, mưa dầm thấm lâu, cũng biết không ít. Không được rồi, mình phải đi thôi. Trần Thanh Minh có trực giác của một loài động vật nhỏ, có thể cảm nhận được bản thân đang bị một con rắn độc theo dõi, cái phản ứng này đều sinh ra từ sau khi uống ly rượu kia. Mà giữa ly rượu thứ nhất và ly rượu thứ hai, có một sự việc nhỏ chen vào, đó chính là người phụ nữ mặc đồ kín mít kia. Người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề, chắc chắn cô ta đã nhân cơ hội bỏ thứ gì đó vào ly rượu của mình. Sắc mặt Trần Thanh Minh trở nên nghiêm túc, cơ thể căng thẳng, bỏ qua những người đang đi đến gần để bắt chuyện, vịn vào vách tường, khó khăn đi ra ngoài. Cơ thể không thoải mái, có cảm giác dục vọng đang sôi sục, những người bên cạnh đều là những người đẹp muôn hình muôn vẻ, xinh đẹp cười cười nói, tiến đến chỗ anh ta nói chuyện. Trần Thanh Minh cảm giác như mình giống như đường tăng đang bị các yêu quái đến ăn thịt, cảm giác được những người này đều muốn đến đây cắn mình một cái. Tưởng tượng như vậy, ngược lại làm cho đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh ta bước đi nhanh hơn, nhanh chóng ra khỏi quán bar. Âm thanh đinh tai nhức óc vẫn tiếp tục, không ngừng vang lên những tiếng reo hò. Trần Thanh Minh nghĩ thầm muốn bỏ đi, căn bản không phát hiện ra đằng sau mình còn có một người đi theo. Không dễ dàng gì mới chạy ra khỏi quán bar được, không khí trong lành bên ngoài khiến cơ thể khó chịu của Trần Thanh Minh dịu đi một chút. Hít, anh ta hít một hơi thật sâu, sau khi tìm thấy vị trí xe của mình thì cho tay vào trong túi quần lục tìm, nhưng đột nhiên cả người anh ta ngây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thấy chìa khóa xe của anh ta đâu nữa. Trần Thanh Minh vuốt vuốt cái trán, day day huyệt thái dương, cảm thấy ý thức của bản thân có phần mơ mơ hồ hồ, đầu có chút choáng váng, cũng không biết người phụ nữ kia rốt cuộc đã làm gì với anh ta, sao lại khó chịu thế này không biết. Nhưng mà dù bây giờ có chìa khóa thì cũng không thể lái xe. Anh ta đã uống rượu, tinh thần cũng không tỉnh táo, lúc này mà lái xe rất dễ xảy ra chuyện. Trần Thanh Minh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của mình, bảo cậu ta đến đón. Anh ta dựa vào xe đợi trợ lý đến, theo thời gian, hiệu lực của thuốc cũng ngày càng rõ ràng, gương mặt anh Tuấn càng ngày càng đỏ, nhìn rất không bình thường mà giống hệt như bị sốt cao vậy. Ngay lúc Trần Thanh Minh đang cực kỳ khó chịu thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay duỗi ra túm lấy cánh tay của anh ta. Chấm, cách chương.